Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Thất Liên, 2. Ninh Hoan Tâm có điểm chần chờ. Không phải sợ người khác chê cười chính mình di động sơn trại. Cũng không phải lòng dạ hẹp hòi mang thù. Chỉ là nàng cảm thấy chính mình di động có điểm đặc thù. Ninh Hoan Tâm, nhìn đến Ninh Hoan Tâm có điểm chần chờ. Nhạc Hân Di nhịn không được nhấp nhấp môi. Làm nũng lên tới, ta ngay từ đầu đối với ngươi thái độ không tốt, là ta không đúng. Đại gia bèo nước gặp nhau cũng là duyên phận. Ngươi nói có phải hay không? Đem ngươi di động cho ta mượn đi. Cho ta mượn đi. Ninh Hoan Tâm, đại tiểu thư ngươi người này vật tính cách cắt quá nhanh. Ta tiếp thu không tới nha. Hân Di, đừng làm khó dễ Hoan Tâm. Nàng di động cũng chưa điện. Thích Nhược Lan lúc này đột nhiên chậm rãi mở miệng. Cấp Ninh Hoan Tâm giải vây. A, Nhạc Hân Di sửng sốt một chút lại nhìn Ninh Hoan Tâm. Không điện ngươi liền nói bái. Ta có như vậy đáng sợ sao? Cũng sẽ không ăn ngươi. Nói Nhạc Hân Di cầm chính mình di động liền ra cửa. Ta đi bên ngoài đi dạo. Nói không chừng này thôn có cái gì quấy nhiễu tín hiệu đồ vật. Ta ra thôn đến dưới chân núi thử xem monster, nói. Nhạc Hân Di đưa lưng về phía Ninh Hoan Tâm cùng Thích Nhược Lan vẫy vẫy tay. Liền mau chân rời đi. Chỉ chừa cái hai người một cái tinh tế thon thả bóng dáng. Sao sao thôn này láng giềng chứ danh chùa Tịnh Tâm. Mỗi khi tới rồi mùa hạ du lịch mùa thịnh vượng. Trong thôn nơi nơi đều là du khách. Có thể nói, mỗi năm mùa thịnh vượng các du khách ăn ở cùng mua sắm một ít du lịch vật kỷ niệm chính là thôn này. Toàn bộ thôn xóm một năm kinh tế thu vào chủ yếu nơi phát ra. Nếu khách du lịch phát triển tốt như vậy, không có vô tuyến không có internet liền tính. Vì cái gì tới di động cũng không tín hiệu. Này không phải quá kỳ quái sao? Ở Nhạc Hân Di đi rồi, Ninh Hoan Tâm tổng cảm thấy cả người không thoải mái. Trong lòng mau mau, nàng không khỏi bước nhanh ra phòng đi tới trong viện, lấy ra bản thân di động. Ngay sau đó bắt thông lan đếm điện ảnh thành một cái trước mắt điện thoại. Đô, đô, đô, điện thoại chuyển được, nhưng là lại không người tiếp nghe. Ninh Hoan Tâm đợi nửa ngày. Vẫn luôn không ai tiếp. Điện thoại tự động quải tuyến. Lúc này nàng theo bản năng nhìn thoáng qua chính mình màn hình di động, biểu hiện tín hiệu thực nhược. Nhưng là cũng không phải một chút tín hiệu đều không có. Chẳng lẽ này sơn trại tín hiệu Vương Tuyệt Phi lặng đến hư danh. Cư nhiên so vài ngàn đại bài di động đều cường đại. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, đem điện thoại thu lên. Như vậy xem ra cũng không có gì không đúng. Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhăn nhăn mày. Sở hữu chính mình cảm thấy có điểm đáng ngờ địa phương, cư nhiên đều có thể đủ giải thích thông. Chính là nói được qua đi liền đại biểu không thành vấn đề sao? Lúc này Nhạc Hân Di từ viện ngoại đi đến. Tiểu nha đầu sắc mặt tựa hồ càng kém, nhìn đến Ninh Hoan Tâm đứng ở trong viện, nàng miễn cưỡng hướng về phía nàng gật gật đầu. Nhạc Hân Di, mắt thấy Nhạc Hân Di từ chính mình bên người trải qua. Ninh Hoan Tâm đột nhiên gọi lại nàng, ngươi còn không có đả thông điện thoại sao? Đúng vậy, Nhạc Hân Di thở dài, nhịn không được nói thầm, thật là thấy quỷ. Ngươi bạn trai điện thoại nhiều ít, ta giúp ngươi bắt một chút thử xem. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên lấy ra chính mình di động. Ai? Nhạc Hân Di sửng sốt một chút. Ngươi di động không phải không điện sao? Ta đây là sơn trại cơ. Không điện mau, nạp điện cũng mau. Ninh Hoan Tâm lắc lắc chính mình trong tay to con. hướng về phía Nhạc Hân Di cười. Nha, như vậy di động ta thật sự đã lâu không thấy được. Ngươi cư nhiên còn dùng thứ này đâu. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm trong tay to con sơn trại cơ. Nhạc Hân Di lập tức nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Ta bạn trai điện thoại là. Nghe được Nhạc Hân Di thu được số điện thoại, Ninh Hoan Tâm lập tức đem điện thoại bắt đi ra ngoài. Xa, sàn sạt thực mau, điện thoại liền chuyển được. Nhưng là bên trong lại truyền đến từng đợt tạp âm. Hết chương.